Đô thị tu chân y thánh. 157, chương 157, lại có tìm việc mà tới. Góc truyện audio.com. Chấm, hơn nữa không chỉ có như vậy. Có người nói người nọ đã từng liên tiên thiên cường giả đều giết qua. Nguyên nhân cận là bởi vì không một lời hợp. Đồng thời chúng ta phi báo đã từng cũng cùng hắn chống lại quá một lần. Kết quả, bị diệt một cái đội. Triệu Hâm lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói. Ánh mắt chớp động vẻ sợ hãi. Trước không nói đã từng bị giết rơi hắn vị kia tiên thiên cường giả. Đó là hạng khái niệm. Liền nói bọn họ phi báo tột cùng nhất thời kỳ. Cũng liền mới 4 cái đội mà thôi. Có thể khi đó, cũng bởi vì mặt trên dưới nhiệm vụ sẽ đối phó người nọ. Kết quả đủ một cái đội người đều chết hết. Không một người sống sót. Để cho bọn họ phi báo đó là tổn thất thảm trọng. Cũng bởi vậy có thể thấy được người nọ có kinh khủng bực nào. Điên cuồng cỡ nào. Dù sao phải biết rằng. Bọn họ phi báo nhưng là chân chính quốc gia bộ môn. Hưởng thụ uy che chở. Có thể khi đó đối phương lại thật có lá gan đó ở. Động thủ trên đầu Thái Tuế. Rõ ràng giết bọn họ phi báo một cái đội. Đây quả thực có thể dùng to gan lớn mật. Phát rồ để hình dung. Bởi vì, này loại cử động. Không thể nghi ngờ là chân chính khiêu khích quốc gia. Vậy hắn còn có thể sống đến bây giờ. Trần Phi đương nhiên cũng biết đạo lý này. Vì vậy không nhịn được nói. Nếu không có thể có biện pháp nào. Người này chân thực quá nguy hiểm, cũng quá mạnh mẽ, vì vậy, nếu là một lần giết không chết, liền hậu hoạn vô cùng. Không ai nguyện ý gánh chịu loại này lớn phiêu lưu hạ lệnh hành động. Triệu Hâm nghe vậy trầm mặc giải thích, hiện tại hắn trái lại có chút lý giải Trần Phi nói câu nói kia. Bọn họ cái kia cổ vũ giả vòng tròn tối giảng tôn ti. Cường tắc tôn, yếu tắc ti. Điều này cũng đúng, cái loại này có thể giết chết đồng cấp tiên thiên cường giả quái vật. Nếu là thật nhất tâm muốn trốn nói, chỉ sợ cũng quả thực không có người nào có thể ngăn được. Trừ phi, sớm tập trung vị trí của hắn, hơn 10 khỏa đạn đạo đập xuống, có thể còn có hy vọng. Trần Phi trong lòng suy nghĩ mở miệng nói, người thật đúng là đừng nói. Không nói chuyện sư phụ hắn cái loại này tiên thiên tầng thứ cổ vũ giả. Ngay cả hắn hiện tại loại này nhất lưu cổ vũ giả đình. Một số gần như nửa bước tiên thiên. Phòng trừng tầm thường cái gì súng đạn. Thuốc nổ đều cầm hắn không có biện pháp. Có thể ngăn cản, cũng có thể trốn. Trừ phi có thể vận dụng cái loại này uy lực kinh khủng hơn. Phóng xạ phạm vi cũng lớn hơn quân dụng đạn đạo. Vậy nếu là hắn bỏ chạy nhiều người địa phương ni? Chấm, chỉ là Triệu Hâm thuận miệng một câu nói liền đem ý nghĩ của hắn đâm phá. Đúng vậy, loại tình huống này muốn là đối phương trốn đã qua nhiều người địa phương. Trốn đã qua nhân khẩu dày đặc hiện đại hóa đại đô thị. Luôn không khả năng thật cái gì cũng không quản. Một cái đạn đạo xuống phía dưới nổ chết vô số người đi. Được rồi, nói tránh sự đi. Hiện ở phía trên có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Vì vậy ngươi bây giờ có thể hay không đi với ta căn cứ? Triệu Hâm thay đổi nghiêm túc nói. Căn cứ, Trần Phi nhướng mày. Quảng cáo, chính là chúng ta phi báo ở tỉnh Giang Nam thiết lập phân bộ căn cứ. Ngươi cũng đừng đa tâm. Lần này đúng là chúng ta phi báo cần xin giúp đỡ ngươi. Bởi vì, sư phụ ta cũng trúng xà vương nước miếng độc. Triệu Hâm giải thích, sư phụ ngươi cũng trúng độc này. Đã bao lâu, còn chưa có chết. Trần Phi nghe vậy ngẩn người. Phải biết rằng loại độc chất này không có thể như vậy cái gì mạn tính. Mà là độc tính phi thường kịch liệt, mãnh liệt, chỉ cần dính vào. Trong khoảng thời gian ngắn rất có thể sẽ ngay tức khắc độc phát. Dẫn đến bỏ mình, nói nhăng gì đấy, sư phụ ta muốn là chết, còn tới tìm ngươi làm gì? Triệu Hâm tức giận nói. Ngạch, cái kia nói sai, Nói sai. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Phi lúng túng nói. Ta là cô Nhi. Từ nhỏ từ sư phụ ta nuôi lớn. Không sai biệt lắm chắc là 7 năm trước đi. Sư phụ ta vâng mệnh chấp hành một lần đặc biệt nhiệm vụ nguy hiểm. Có thể khi trở về cả người hắn đã làm trọng thương. Nhưng lại trong xà vương nước miếng độc. Triệu Hâm viền mắt có chút ửng đỏ nói. Ý của ngươi là, độc này hắn đều đã trong 7 năm. Lại còn không chết. Trần Phi nghe vậy có chút không dám tin tưởng. Phải biết rằng, hắn thế nhưng rất rõ ràng độc này có thật lợi hại. Nếu không phải là bởi vì thủ đoạn của hắn không giống với là người tu tiên thủ đoạn. Nếu không hắn chỉ sợ cũng cầm loại này kỳ độc không có biện pháp. Nhưng bây giờ, Triệu Hâm lại còn nói sư phụ hắn đã trúng độc 7 năm. Lẽ nào đối phương còn là một tiên thiên cường giả phải không? Bằng không nếu là người thường. Mặc dù chính mình nhất lưu cổ vũ giả đỉnh trình độ. Cũng không quá quan tâm khả năng có thể áp chế loại này kỳ độc. Hơn nữa, đè một cái chính là 7 đại 7 năm. Trong chúng ta ngọ ăn cơm xong phải đi đi. Bất quá, đều đã 7 năm. Hơn phân nửa đã sâu tận xương tùy. Vì vậy ta cũng không có quá lớn nắm chặt. Quên đi, đến lúc đó nhìn rồi hãy nói. Trần Phi do dự một hồi. Còn là quyết định đi xem. Một là bởi vì dù sao cũng là đại biểu quốc gia tới. Là quốc gia người, có chút thời gian loại này hàng đầu quả thực rất tốt dùng. Thứ hai là bởi vì hắn cũng thật tò mò. Đối phương đến tột cùng dùng để biện pháp gì. Cư nhiên có thể áp chế loại này kỳ độc kéo dài 7. Nhiều năm, phải biết rằng, mặc dù là hắn hiện tại tự mình xuất thủ. Cũng chỉ sợ cũng chỉ có lưỡng chủng kết quả. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Bởi vì, này loại độc tính chân thực quá kịch liệt. Ít khả năng thành thật xuống tới. Sau khi ăn cơm chưa xong, Trần Phi liền đi theo Triệu Hâm chờ phi báo người ly khai thành Dương huyện. Đi đã qua phi báo ở tỉnh Giang Nam thiết lập phân bộ căn cứ. Phi báo chú tỉnh Giang Nam phân bộ căn cứ. Thiết lập ở người kia yên hãn tới rừng sâu núi thẳm đầu cùng. Nhưng này trong lại phòng vệ xâm nghiêm. Khắp nơi đều là hiện đại hóa phòng ngự quản chế thiết bị. Căn cứ chu vi cũng có thật nhiều khiến người ra đầu tê dại hiện đại hóa binh khí. Các loại lạnh như băng nòng súng, pháo quản, thậm chí còn có đạn đạo xe. Địa lôi chớp mắt, rất là kinh người. Hiển nhiên, loại địa phương này. Nếu không phải Triệu Hâm chờ phi báo thành viên dẫn bọn hắn đến. Chính hắn sợ rằng phí rất lớn một phen công phu cũng có thể vào không được. Dù sao cái này tòa căn cứ chu vi thế nhưng 360 độ không góc chết cài đặt cao cấp nhất đều là camera. Trừ phi hắn nhanh lên một chút đột phá đến tầng thứ cao hơn. Học được thủ thuật che mắt, ẩn thân thuật, bằng không. Phòng chừng một con ruồi, một con kiến đều rất khó chạy vào đi. Sau khi đi vào bớt nói, đừng gây chuyện. Khi tiến vào phi báo phân bộ căn cứ trước, Triệu Hâm cố ý hướng phía Trần Phi thấp giọng nói. Một là bởi vì phi báo bên trong căn cứ kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng như vậy thái bình. Thứ hai là bởi vì trước bị Trần Phi đánh thành trọng thương trung niên nhân kia. Thúc thúc hắn có thể là bọn hắn phi báo đại đội trưởng. Cũng không biết hắn nhận được tin tức không có. Trong lòng nàng có chút bận tâm. Yên tâm đi, không có việc gì. Ngược lại thì Trần Phi nghe vậy theo cả cười cười. Hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhất lưu cổ vũ giả. Ta cổ vũ lưu phái đích đáng đại trưởng môn nhân. Trần Phi trong lòng không thể đưa không cười cười. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, còn có thể sợ loại trình độ này. Quả thực nói đùa, ngươi đừng đại ý như vậy có được hay không? Người kia này đây cổ vũ giả thân phận bị đặc biệt chiêu tiến nhập chúng ta phi báo. Vì vậy rất lâu, kỷ luật đối với bọn hắn người như thế mà nói, căn bản cũng không dùng được. Nếu cho hắn biết ngươi đem cháu hắn đánh thành trọng thương. Không cho ngươi nỗ lực thảm trọng đại giới mới là lạ. Người nọ cũng là người điên. Rất thích dùng đao đoạn nhân thủ chân. Triệu Hâm không khỏi tức giận nói. Phải biết rằng ở nàng nhìn lại. Trần Phi hôm nay có thực lực mới vào nhất lưu cổ vũ giả cũng liền đính thiên. Có thể vậy đối phương cũng một vị nhãn hiệu lâu đời nhất lưu cổ vũ giả. Thành danh đã lâu không nói. Lại là bọn hắn phi báo đại đội trưởng. Vô luận là kinh nghiệm hay hoặc giả là nội tình đều khẳng định so với hắn cường rất nhiều. Vì vậy tại sao có thể phớt lờ. Không đem loại này. Nghiêm trọng. Chuyện yên tâm trên. Yên tâm đi. Không có việc gì. Trần Phi nghe vậy như trước bình tĩnh cười cười. Bỗng nhiên đổi đề tài nói. Này chính là các ngươi phi báo người. Quốc gia chúng ta cao cấp nhất bộ đội đặc chủng. Trong miệng hắn tuy rằng nói như vậy. Nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Bởi vì khi hắn trong tầm nhìn những người đó tuy rằng một đám thoạt nhìn khí thế bất phàm. Thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Nhãn thần sắc bén. Nhưng vấn đề là cẩn thận quan sát xuống tới. Hình như cũng liền cũng chỉ có mới vào nhị lưu cổ vũ giả tả hữu. Hoặc là cùng tương đối trình độ. Thậm chí còn không bằng đương sơ hắn ở hương cảng chợ đêm tòa thành nội phát hiện ám vệ. Tự nhiên khó tránh khỏi sẽ cho người có chút thất vọng. Dù sao một cái ngành đặc biệt nội. Thành viên cũng chỉ có. Loại trình độ này. Nghĩ đến cái này ngành đặc biệt toàn bộ đoàn thể cũng lợi hại không đi nơi nào. Xin lỗi trước bản thân nghe được này danh tiếng. Quảng cáo. Bất quá Trần Phi hắn cũng không muốn muốn mình bây giờ ánh mắt cao bao nhiêu. Tầm thường nhị lưu cổ vũ giả trong mắt hắn căn bản không nhập chảy. Nhưng vấn đề là, loại trình độ này đặt ở quân đội tinh anh trong mắt. Hay là hơi chút một chút cổ vũ giả trong mắt. Coi như là rất ngưu bức. Vì vậy cũng chỉ có hắn Trần Phi ỷ vào căn bản dày. Mới dám như thế. Nhìn không thấy người. Quốc gia chúng ta cao cấp nhất bộ đội đặc chủng. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta phi báo tuy rằng lợi hại. Nhưng cùng quốc gia cao cấp nhất đội quân mũi nhọn đội ngũ so với. Vẫn như cũ thiếu xem. Kém khá xa. Bất quá Triệu Hâm nghe vậy lại lắc đầu nói. Những thứ khác trước không nói. Liền nói hắn từng ngẫu nhiên biết được chính giữa có một cái đặc biệt hành động tiểu đội. Chúng cử điều kiện dĩ nhiên là tối thiểu cũng phải có binh vương thực lực. Hoặc là nhất lưu cổ vũ giả đình. Thử nghĩ một chút. Chỉ là đối với chúng cử thành viên thực lực yêu cầu giống như cái này kinh khủng như vậy. Vừa cao tầng thứ cấp một đội trưởng. Đại đội trưởng. Thậm chí người tổng phụ trách. Thực lực của bọn họ sẽ có kinh khủng bực nào. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy có chút dọa người. Ồ, vậy còn không sai biệt lắm. Trần Phi nghe vậy đương nhiên gật đầu. Còn có so với phi báo lợi hại hơn ngành đặc biệt. Lúc này mới phù hợp lẽ thường nha. Này, ngươi vừa rồi lời kia có ý tứ. Nhìn không thấy chúng ta phi báo. Nhưng vào lúc này, bên trong căn cứ cách đó không xa cả người cao đồ có hai thước cao gấu to vậy thanh niên nhân bỗng nhiên đi lên trước đến. Vẻ mặt lạnh lùng, trên cao nhìn xuống, giọng nói rất bất thiện mở miệng nói. Rất hiển nhiên, lỗ tai của hắn rất linh mẫn, cư nhiên nghe được Trần Phi vừa rồi theo như lời nói. Cho rằng Trần Phi nhìn không thấy bọn họ phi báo. Là cương ngươi làm gì? Mau trở về. Đừng tìm đến chuyện. Triệu Hâm vừa thấy được cái này khôi ngô chừng hai thước cao tuổi còn trẻ đại hán đến. Nhất thời sắc mặt vừa nói. Bởi vì, này tên có thể là bọn hắn phi báo nội nổi danh gai đầu. Rất dễ trên não. Cũng rất dễ rối rắm. Bất quá thực lực của hắn lại không thể nghi ngờ. Xưng là binh vương dưới cực mạnh hoành tồn tại. Rất dỗi dãnh hắn người này cũng không phải một vị cổ vũ giả. Mà là lấy quân đội tinh anh chúng cử vào. Triệu Hâm, đừng mù chõ mõm vào. Ta xem tiểu tử này khẩu khí thật lớn. Cái gì quốc gia chúng ta cao cấp nhất bộ đội đặc chủng? Cái gì cái này còn không sai biệt lắm? Thế nào? Coi thường chúng ta phi báo. Xem ra bổn đại gia được cho ngươi lộ hai tay nhìn một cái. Tiết kiệm tự cho là mình là cái thứ gì? Dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Hành, La Cương hừ lạnh một tiếng. Âm lãnh nói, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo. Hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.